bệnh bệ hạ cũng không nhẹ. Chương 48, khó cả đôi đường. Góc truyện audio.com. Hương nhang lượn lờ, Cấm Thục mới vừa cho vào trong lò hương an thần hương, liền bị Tô Miêu đuổi đi nghỉ ngơi, mới vừa gọi Gấm Diên thay nàng giữ ở ngoài cửa, lại nghe thấy Diệp Lâm tới, nhưng hiện tại nàng không muốn gặp hắn chút nào, trong lồng ngực giống như trận một ngọn lửa vô danh, biết rất rõ ràng mình không có tư cách, không có lập trường, nhưng vẫn không cách nào sảng khoái thoải mái nàng, nhưng thật ra là có chút hối hận, nếu không phải hôm nay Lanh Chanh láo táo làm canh giải nóng còn đích thân đưa qua, quyết định sẽ không lúng túng giống như bây giờ. Tô Miêu đưa lưng về phía cửa, nằm nghiêng ở trên giường êm dưới cửa sổ khắc hoa, một cánh tay cong chống đầu, một cái tay khác khoác lên thành giường gỗ khảm vân thạch, nhàm chán đảo một cuốn sách mỏng, nửa ngày cũng không nhìn thấy một tờ. Nghe sau lưng vang lên tiếng động, Tô Miêu chỉ cho là Gấm Diên. Cũng lười nhúc nhích, khẽ không kiên nhẫn nói. Bệ hạ đi là được, ngươi không phải cần phải trở lại phục mệnh. Nghĩ đến tôn quý như Diệp Lâm ngậm thìa vàng ra đời, thiên tử con cưng nhất định chưa từng bị cự tuyệt qua, lần này ăn bế môn canh, nói ít có được mấy ngày sẽ không trở lại. Tô Miêu ý thức được một chút, trong lòng cũng không biết là sảng khoái chút hay là bực bội chút. Sau lưng không có động tĩnh gì, Tô Miêu cũng không để ý tới, trong lòng bực bội khó chịu, bên môi đỏ mọng nhẹ nhàng bật ra một tiếng thở dài, giơ tay lên dùng gáy sách gõ một cái đầu, thân thể vừa chợt trực tiếp nằm vật xuống, nhắm mắt lại giả vờ ngủ say rồi. Nàng tự nhiên biết ở trong điện là Bạch Ngọc Hàm, trừ Bạch Ngọc Hàm, không ai cả ngày đem mình hoàn toàn đắp trắng xóa, một chút xíu tạp sắc cũng không có. Nàng cũng biết Diệp Lâm cho đòi nàng đến Cần Chính Điện là có chuyện đứng đắn phải thương lượng, hắn cũng không phải là người có thể làm ra chuyện ban ngày tuyên dâm như vậy. Nhưng khi Tô Miêu bị ngăn ở bên ngoài Cần Chính Điện, bất thình lình nhớ tới lúc Bạch Ngọc Hàm nhìn người ánh mắt ôn tồn, lập tức liền mất hăng hái. Nhân lúc vui vẻ đi, mất hứng mà về, đại khái chính là tâm tình này. Nói cho cùng, coi như Diệp Lâm thật muốn làm cái gì, nàng có lý do giận dỗi gì đây? Diệp Lâm là hoàng đế, tôn trọng ý kiến của nàng, không đụng nàng đã là cực kỳ, nàng nào có tư cách đi quản hắn khỉ gió thích người nào, cưng chiều người nào? Vậy sợ rằng đã không chỉ là ích kỷ thiện đố đơn giản như vậy. Tô Miêu biết mình đang cố tình gây sự, nhưng hôm nay nàng chính là không muốn gặp hắn, cũng không biết nếu là Diệp Lâm hỏi nàng vì sao kỳ cục, nàng phải trả lời thế nào? Khi đó Thu Ngự nói giữa bọn họ thân mật vô gian, Tô Miêu vẫn còn có mấy phần lộ vẻ xúc động, nhưng trên thực tế cũng không như thế này. Thế gian này có thật nhiều chuyện, là nàng không thể làm được, cho dù là lật tung cổ thư điển tịch cũng vĩnh viễn không có biện pháp từ trong sách tìm được đáp án. Vốn muốn giả vờ ngủ say chốc lát tỉnh táo đầu óc một chút, ai nghĩ tới vừa nhắm mắt liền hỗn độn đã dậy. Giữa lúc mơ mơ màng màng, cảm thấy có một người đến gần, nhẹ nhàng lấy sách nàng đội lên trên mặt đi, hơi thở quen thuộc quanh quẩn bên cạnh Tô Miêu, không có mở mắt cắm đầu cắm cổ đi đến bên trong rụt một cái, liền ngã vào một vòng ngực hết sức mềm mại. Góc truyện audio.com. Cảm giác quen thuộc giống như đã từng quen biết xông lên đầu Tô Miêu, muốn mở mắt nhưng mí mắt lại như đúc bằng chì, thế nào cũng không mở ra được. Nàng nghe giọng Diệp Lâm gần trong gang tấc nhưng không cách nào mở miệng trả lời. Hắn nói, A Miêu, ngươi ghen sao? Một câu thức tỉnh người trong mộng, Tô Miêu giật mình, trong lòng mình đã đặt Diệp Lâm ở vị trí cực quan trọng, trong lúc nhất thời muốn lên tiếng phủ nhận, nhưng lời đến khóe miệng ngay cả hơi sức động đôi môi cũng làm không được rồi. Cơ hồ mất đi quyền khống chế thân thể, Tô Miêu chợt hiểu được nàng đây là ác mộng, giống như là một chốt mở. Tô Miêu chầm chầm rơi vào bao la, bát ngát hắc ám. Dần dần tầm mắt trở nên trống trải sáng lên, Tô Miêu nhìn thấy nàng một thân một mình ngồi ở trong khuê phòng tướng phủ, đối mặt với gương đồng mặt xoắn hoa lặng lẽ rơi lệ. Nước mắt giống như là chuỗi ngọc bị đứt, một giọt nhỏ xuống bàn trang điểm ướt đài phấn. Thì ra là trải qua trang, chỉ là không biết vì sao rõ ràng lên trang phục lộng lẫy, nhưng lại muốn nhìn gương rơi lệ rồi. Đây không phải là nàng, đây không phải là Tô Miêu, là Tô Giao. Tô Miêu lấy một người đứng xem hình tượng này, chỉ thấy trong mộng Tô Giao chậm rãi từ ngăn kéo bàn trang điểm lấy ra một hộp gỗ từ đàn, quanh thân điêu khắc tinh xảo, mạ vàng vẽ ngân được không cao quý, ngay giữa có một thanh khóa, cũng là tinh xảo. Tô Giao lấy cái hộp ra đặt ở trên bàn trang điểm, sẽ không có động tác, chỉ nhìn chằm chằm trong gương ngẩn người. Tô Giao, nếu như ngươi không phải tôn trưởng nữ Tô Thị, tốt biết bao nhiêu. Ngón tay mảnh khảnh trắng noãn từ cầm kim cây rừng trùng điệp xanh mướt trên tóc rút ra một cây châm vàng, nhẹ nhàng quay lại, là được một cái chìa khóa tinh xảo. Tô Giao giơ tay lên dùng châm cài mở ra hộp gỗ từ đàn, từ bên trong móc ra một sấp tín tiên. Tô Miêu muốn nhìn tin kia thật cẩn thận chút, nhưng bất luận như thế nào cũng không thể nhìn thấy, chỉ đành phải nhìn Tô Giao từng tờ nhìn xong tín tiên, vẻ mặt yêu thương ngọt ngào, xếp tốt thả lại trong cái hộp kia, lại từ trong hộp móc ra một bình sứ thanh hoa, nho nhỏ, hoàn toàn có thể giữ trong lòng bàn tay. Đây là cái gì? Nàng chưa kịp hiểu rõ ràng, Tô Dao đã khoát tay quả quyết mà rót chất lỏng trong bình sứ vào trong miệng, ngửa đầu đổ xuống. Tô Nghiêu vào giờ khắc này giống như cùng Tô Dao trong mộng sinh ra thông cảm giác, chỉ cảm thấy hơi sức toàn thân từ từ bị tát đi ra ngoài, thân thể mềm nhũn từ trước bàn trang điểm ngồi xuống. Tô Nghiêu nghe tiếng lòng Tô Dao, khó chịu như vậy, quyết tuyệt như vậy. A Diệp, kiếp sau, chúng ta lại gần nhau. Tầm mắt theo Tô Dao khép lại chậm rãi tối đi, lại có một cỗ đau thấu xương chậm rãi từ đáy lòng trào dâng. Thì ra là Tô Dao không phải là bởi vì hôm quỳ từ đường đó mà chết, nàng là tự sát, là chết vì tình. Nàng là cô nương cương liệt như vậy, là ngự mã. Hảo thủ, nàng làm sao có thể giống như hôm nay yếu ớt nhiều bệnh như vậy, tay trói gà không chặt quỳ cả đêm ở từ đường liền một giấc chiêm bao không được sao. Nhưng cho tới bây giờ không có ai nói với nàng, thì ra là nàng là tự sát. Nàng đã nói tại sao nàng vừa tỉnh lại, Tô phu nhân và thị nữ quanh mình đầu tiên là bị sợ đến sắc mặt cũng thay đổi, một tia mừng rỡ cũng không có, từ từ mới phục hồi tinh thần lại. Tô Thương lạnh nhạt với nàng như vậy, nhất định là lỗi có thể thị phi, cho là nàng mưu toan giả chết thoái hôn chứ. Góc truyện audio.com, hiện tại trong lòng Tô Nghiêu chỉ có một nghi vấn, Tô Dao uống cái đó, rốt cuộc là cái gì? Tô Nghiêu ở đang lúc nửa tỉnh nửa mê toát mồ hôi lạnh, Diệp Lâm không chút nào phát hiện ra khác thường. Nàng vẫn giống ngày trước, luôn thích đem sau lưng để lại cho người khác, để lại cho hắn, giữa ban ngày thế nhưng cũng có thể ngủ, còn ngủ được như vậy. Giơ tay lên nhẹ nhàng ôm cô nương đơn bạc thả vào trên giường phượng mềm mại rộng rãi, Diệp Lâm không nhịn được rung động, liền cúi người, cúi đầu tại trên gò má nàng hôn một cái. A Nghiêu, nếu là ngươi ghen, ta nhất định hết sức vui mừng. Diệp Lâm xoay người ở trên giường phượng kim ti nam mộc chủ sơn ngồi xuống, một cái tay vô ý thức vuốt ve cây quạt chưa từng rời người bên hông, nhìn Tô Nghiêu trong giấc mộng khẽ cho mày lại buồn bã mất hồn. Minh Ngọc Các là ám các của hắn, là nơi tập trung tin tức lớn nhất ở Nhạn Triều, hắn gọi Bạch Ngọc Hàm đến Cần Chính Điện, chẳng qua là hỏi nàng một chút Miêu Nam đến tột cùng vì sao đột nhiên tiến cống, trong tấu chương nói xong đại lễ vậy là cái gì? Vui mừng, hắn không ngờ Tô Nghiêu sẽ ở thời điểm này tìm hắn, nàng luôn luôn tránh hắn không kịp cũng không nhớ qua chuyện Miêu Nam này, thế nhưng cùng Tô Nghiêu có liên quan. Minh Ngọc Các hiện tại nắm giữ tin tức là Miêu Nam phái ra mấy trăm tên cổ sư, hộ tống rất nhiều kỳ chân dị bảo, dược liệu khan hiếm. Quan trọng hơn là cùng đi còn có vương thất vương nữ của Miêu Nam, tính toán cùng Nhạn Triều kết thân. Đội ngũ Miêu Nam đã sắp tới Hoa Châu, mới có 2 ngày, là đến Trường Ninh rồi. Hoàng tử trong độ tuổi thành thân của Nhạn Triều chỉ có Ninh Vương đã bị giam lòng, Đoan Vương không an phận cùng với tứ hoàng tử Diệp Tễ sắp nhược quán. Trừ lần đó ra, không còn quý tộc gì khác vừa độ tuổi. Ninh Vương và Đoan Vương ý định bất chính, Diệp Lâm tuyệt đối không thể nào đem vương nữ Miêu Nam hứa cho bất kỳ người nào trong số bọn họ, đó chẳng khác nào tự tay mình chôn mối họa. Nhưng tứ hoàng tử Diệp Tễ hắn là nhìn lớn lên, hiểu rõ hơn bất kỳ ai, Diệp Tễ thời nhỏ liền không người nào thương yêu, bất luận như thế nào sẽ không chịu uất ức trong hôn sự, hắn thân là huynh trưởng cũng không thể đẩy hắn vào trong hố lừa. Hắn lại từ kiếp trước biết nhân duyên của hắn, phu quân tương lai của hắn quả quyết không thể nào không phải tránh phi, Miêu Nam vương nữ lại không thể làm thiếp, trái phải đều khó giải quyết, chỉ có thể làm hắn nghĩ khác. Huống chi hôm nay hắn mới trèo lên đế vị, hậu cung bỏ trống, đại thần trong triều còn nhìn chằm chằm, Miêu Nam lúc này đến chầu trong lòng nhất định tính toán đưa vương nữ vào hoàng cung. Nếu là kiếp trước hắn cũng không nhất định để ý, chỉ coi vương nữ là một người trong suốt, đặt ở trong cung đặt ở dưới mắt nhìn, ngược lại tĩnh tâm. Nhưng hắn trùng sinh một đời, biết đáy lòng Tô Nghiêu kiên trì, không dám có một chút sơ suất, dù là hắn không tính toán Lâm Hạnh vương nữ này, liền riêng là đặt nàng ở trong cung, cũng sợ Tô Nghiêu sinh ra khúc mắc trong lòng. Hôm nay không phải là một ví dụ tốt nhất sao? Thấu đáo như Tô Nghiêu, nhất định biết cô nương trong Cần Chính Điện là Bạch Ngọc Hàm không thể nghi ngờ, cũng biết hắn không làm những thứ gì khác, nhưng nàng còn giận dỗi, phối hợp trở lại Phượng Ngô Điện cùng mình kỳ cục cũng không chịu thấy hắn, không chịu cùng hắn nói. Góc truyện audio.com, Diệp Lâm sợ nhất chính là cách ngại, hắn chân thiết lãnh hội qua, giữa vợ chồng cách ngại sẽ tạo thành bao nhiêu vết rách, này vết rách một khi xuất hiện coi như bù đắp hoàn mỹ đến đâu cũng vẫn không thể trở về ngày trước. Hắn không muốn sống lại một đời, mình và Tô Nghiêu cũng vẫn còn cách ngại, hắn cũng không chịu nổi nàng lại một lần nữa rời đi. Nhưng rốt cuộc phải làm sao đây? Diệp Lâm giơ tay lên lau gương mặt trắng muốt như ngọc của người nọ, xúc đua cũng là một hồi thấm ướt lạnh lẽo. Nàng khóc ở trong mộng là bởi vì cái gì? Nhưng vì hắn sao? Diệp Lâm cúi người, đưa cánh tay ra ôm lấy nàng vào trong ngực, chui đầu vào trong tóc nàng tản ra hương nhàn nhạt, cúi đầu nỉ non lên tiếng. A Nghiêu, ngươi nói ta rốt cuộc nên làm cái gì mới phải đây? Cách chương.